500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Dốc Lòng Hồ Lô Oa. Chu Du cảm giác mình thực sự là quá yếu một điểm. Coi như là bất hòa Quách Đại Gia Quách Đại Ca nhóm so với. Ít nhất cũng phải tìm điểm nhấp nháy chứ. Đang ở đút chim Quách Hải quay đầu nhìn về phía đang ở dụi mắt Chu Du. Chu Tiểu Ca, ngươi làm sao rồi? Không có chuyện gì, ta bị chính mình cảm động khóc. Chu Du dụi dụi con mắt, rất nhanh sẽ nói rằng. Quách Hải, ngươi cảm thấy ta trở thành game thủ chuyên nghiệp thế nào? Quách Hải hiếu kỳ dò hỏi. Cái gì là game thủ chuyên nghiệp? Chính là chuyên trách chơi game. Chu Du đại thể giải thích một hồi. Quách Hải nghi hoặc mà nhìn Chu Du. Chu Tiểu Ca chơi game rất tốt sao? Này, cũng đúng a. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như là chính mình chơi game so với đại quách nhóm tốt. Cũng không đại biểu chính mình liền có thể so sánh những kia đỉnh cao thủ tốt. Kia không chơi game rồi, bất quá cũng không thể không hề làm gì. Ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác mình thực sự là quá rác rưởi một điểm. Hắn nắm chắc luôn luôn rất cao, lại xảo quyệt khó lường chuẩn xác cay độc. Đặc biệt là ở nhằm vào mình thời điểm, thường thường là nhất châm kiến huyết. Sở dĩ rất nhanh sẽ ý thức được chính mình kỳ thực rất món ăn. Rất món ăn loại kia. Do dự mấy giây sau, Chu Du cấp tốc nói rằng, coi như là biết mình kém. Thế nhưng kém đi nơi nào cũng là muốn xác nhận một hồi. Cũng không thể còn không nỗ lực liền từ bỏ chứ. Ngươi nói là chứ. Quách Hải cao hứng nói rằng, không sai, Chu Tiểu Ca nói đúng. Chính là cái này lý. Quách Hải cao hứng cực kỳ. Vạn vạn không nghĩ tới. Đứa nhỏ này lại vẫn hiểu được đạo lý này. Thực sự là đem ra ra sướng đến phát rồ rồi. Chu Du quyết định không làm rác rưởi rồi. Rất kiên định nói rằng. Ta thử xem trò chơi trực tiếp đi. Ta nhìn trên mạng có rất nhiều chơi game streamer. Làm trò chơi streamer chỉ cần chơi game là tốt rồi. Ta cảm thấy rất thích hợp ta. Quách Hải cao hứng nói rằng. Ta cảm thấy tốt. Chu Tiểu Ca ngươi mỗi ngày đều ở chơi game. Nhất định rất am hiểu chơi game đi. Chu Du cảm giác thấy hơi khó chịu. Chân chính nỗ lực sau. Mới có thể phát hiện Chu Vi đối với mình loại phế vật này là cỡ nào ác ý. Trước đây sẽ không có loại này cảm giác không thoải mái. Thừa nhận chính mình là một tên rác rưởi lúc. Hắn liền không nhìn người chung quanh ác ý. Nhưng hiện tại nghĩ nỗ lực sau. Liền cần lần lượt nhìn thẳng vào chính mình nhược điểm rồi. Chân chính người nghèo sẽ không ý thức được chính mình có bao nhiêu nghèo. Chỉ có muốn làm chút gì người mới sẽ ý thức được chính mình đúng là rất nghèo. Không cần mua nhà người. Là không ý thức được giá phòng cao bao nhiêu. Chu Du không nghĩ ở Ma Đô mua nhà thời điểm. Mỗi tháng hơn 1.000 đồng tiền liền có thể rất vui vẻ quá một tháng rồi. Càng sẽ không đi suy nghĩ cái gì tương lai. Nhưng là hiện tại có mấy trăm ngàn. Mỗi ngày kiếm 1 triệu. Thì càng thêm cảm giác được chính mình bần cùng. Có thời điểm không cố gắng một chút. Liền không biết cái gì là tuyệt vọng a. Chấm ngoặc kép. Chu Du đột nhiên cảm giác mình coi như là nỗ lực. Phía trước đợi chờ mình e sợ vậy. Không phải cái gì tốt trò chơi. Quách Hải nhìn thấy Chu Du đột nhiên liền lại đánh tới chống lui quân. Liền cổ vũ nói rằng. Chu Tiểu Ca, vạn sự khởi đầu nan. Thường nói, nếu có chi nhất định thành. Chu Du thở dài, nhô lên đến tự tin lúc này đã không có bao nhiêu rồi. Hắn bản thân liền là một cái dễ dàng ở khó khăn trước mặt từ bỏ người. Người nói đúng, thế nào cũng phải thử một lần. Ngược lại hàng năm từ Ma Đô cút đi người cũng không kém ta một cái. Chu Du an ủi mình. Không thành công người cũng không ít. Thành công mới là số ít. Quách Hải cảm thấy Chu Du tâm thái không đúng. Chu Tiểu Ca, ngươi coi như là ở Ma Đô mua nhà. Cũng là muốn sinh hoạt. Nhân sinh cũng không chỉ là nhà. Ta cảm thấy ở nhà trước. Ngươi nên trước đem tâm thái xếp đúng. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, ngươi nói đúng, vậy ngươi biết Ma Đô người đều là cái gì tâm thái sao? Quách Hải nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một hồi hắn nhận thức mấy cái Ma Đô người. Ta hỏi một chút Quách Chính, Cái này ta bình thường đều là chính mình mù đi dạo. Đối cái này không rõ ràng. Quách Hải không có Quách Chính, Quách Trấn, Quách Thành loại kia xã giao năng lực, cũng không phải là không có. Chỉ là quen thuộc một người. Quách Viên cũng là quen thuộc một người đọc sách xem báo. Hai người cùng Chu Du quan hệ không tệ. Nhưng cùng những người còn lại quan hệ chính là lánh đời trái tim của cao thủ Thái rồi. Vẫn luôn tránh khỏi chuyện nhàm chán. Ma đô 25 triệu người. Luôn có thể tìm ra một cái có thể làm Chu Du tấm gương người. Chứ, từ Chu Du góc độ tới nói. Loại người này rất nhiều. So với hắn tuổi nhỏ tài cao lại có tiền có thế người không biết có bao nhiêu. Đây chính là Ma đô A. Thế nhưng Quách Hải cùng Quách Chính, Quách Trấn hỏi chuyện này sau. Mấy cái lão đầu liền thật lòng suy tư lên. Từ Quách Tĩnh nhóm góc độ đến nhìn. Hiện nay tạm thời không có tìm được có thể cho Chu Du làm tấm gương Ma đô người. Xuất thân không nói giống như Chu Du. Nhưng ít ra là loại kia gian khổ phấn đấu. Đồng thời tâm địa thiện lương có đảm đương. Lạc quan chính trực không nhụt chí. Đồng thời không chơi tâm cơ không ỷ thế hiếp người người. Sao sao sao vào buổi tối. Mấy cái lão đầu tụ tập ở ký túc xá. Chu Du chăn cùng đồng phục làm việc vẫn còn ở nơi này. Mấy cái lão đầu cũng còn phải ở chỗ này đi làm lãnh lương. Chu Du cũng đem giày của chính mình còn có đệm chăn đều lưu lại trang giả vờ giả vịt. Quách Chính một mặt quái dị nói rằng, ta vẫn luôn cảm thấy Chu tiểu ca có chút không được. Nhưng ngày hôm nay cẩn thận nhìn một chút còn lại người trẻ tuổi. Lại trên đường phố nhìn một chút, không biết vì sao chính là cảm thấy. Còn rất tốt đẹp, những người còn lại cũng giống như vậy cái nhìn. Bọn họ trước vẫn luôn cảm thấy Chu Du quá mức không thể tả rồi. Thế nhưng ngày hôm nay nghĩ cho Chu Du tìm cái học tốt tấm gương. Dĩ nhiên phát hiện không tìm được. Người khác hoặc là tự mang năm, sáu bộ ma đô bất động sản người trẻ tuổi. Hoặc là chính là loại kia cha mẹ là quan lớn cùng quyền quý công tử bột. Coi như là một ít có ổn định công tác ma đô người trẻ tuổi. Căn cứ vào Quách Tĩnh nhóm ánh mắt, cũng phát hiện một thân khuyết điểm. Hoặc là chính là tửu sắc hỗn loạn. Hoặc là chính là con buôn để người cau mày. Quách Viên có chút khó khăn nói. Cẩn thận ngẫm lại, Chu tiểu ca trừ bỏ rác rưởi một điểm bên ngoài. Còn lại phương diện đều rất tốt đẹp. Chu Du rác rưởi về rác rưởi, nhưng sẽ không đối với người khác giở trò xấu. Càng sẽ không cố ý đi hố người khác, chiếm tiện nghi người khác. Nói là nhát gan sợ phiền phức cũng tốt. Nói là tâm địa thiện lương cũng tốt. Nhưng xác thực chính là người như vậy. Không tham tài, không mơ ước bằng hữu tiền tài. Háo sắc là háo sắc, nhưng nhát gan, coi như là lục tục nàng dâu như vậy chủ động. Chu Du cũng không dám ám muội, vẫn luôn duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn. Có thể không phiền phức chỗ của người khác liền không phiền phức người khác. Nhưng rất yêu thích tìm người uống rượu tán gẫu nhổ nước bọt. Bằng hữu gặp phải sự tình cũng sẽ tận lực trợ giúp. Quách Trấn gật đầu nói, trừ bỏ rác rưởi một điểm bên ngoài. Đúng là không cái gì rõ ràng khuyết điểm rồi. Mấy cái ra ra vừa nghĩ tới đó, liền tập thể thở dài. Quách Hải nói rằng, nếu là Dung Nhi ở là tốt rồi. Nàng khẳng định có biện pháp giúp dưới Chu tiểu ca. Quách Trấn lắc lắc đầu. Ta cảm thấy vô dụng. Người thông minh đến đâu cũng đỡ không lên loại kia có tự mình biết mình bùn mềm. Quách Hải suy, nghĩ một chút, gật đầu nói. Quả thật là như thế. Đổi thành là người thông minh đến giúp hắn. Chỉ có thể bị khí xấu. Được một ít kiếm tẩu thiên phong biện pháp. Quách Chính rất nhanh nói rằng. Từng bước một đến đây đi. Ta tin tưởng Chu tiểu ca cát nhân tự có thiên tướng. Mọi người gật gật đầu. Chỉ có thể hy vọng lão thiên giúp một chút Chu Du rồi. Quách Hải càng nghĩ thì càng khó chịu. Nói rằng. Kỳ thực Chu tiểu ca cũng rất không dễ dàng. Ta cảm thấy hắn rất kiên cường. Bất luận chịu đựng bao nhiêu đả kích. Đều có thể mỉm cười đối mặt. Quách Chính ngẩng đầu lên. Một mặt cảm khái. Đúng đấy. Tâm cảnh của hắn liền như kim cương một dạng rắn chắc. Không sai. Đây là một cái đóng gói sai rồi. Không có hằng cường. Mà là hằng nhược đỉnh cấp nhân tài. Đi xuống đỉnh. Bị chôn dưới đất loại kia. Trổi quét xác.